Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 491, Tam Thanh Chi Chủ. Thần tộc dễ triệt, A-di-đà, lập tức như lửa cháy đổ thêm dầu, gọi Kỳ Lân Vương bất an trong lòng càng thêm sâu nặng mấy phần. Đối với thời gian thần đột nhiên vận chuyển cấm pháp, Côn Luân Kính, trở về. Côn Luân Kính bị Kỳ Lân Vương ký thác chân linh, có thể nói Côn Luân Kính mới là Kỳ Lân Vương bản thể. Trước mắt Kỳ Lân Vương bất quá là một cỗ nhục thân, hóa thân mà thôi. Kỳ Lân Vương muốn thu hồi Côn Luân Kính, thời gian thần căn bản là vô pháp chống lại. Đây cũng là Kỳ Lân Vương dám đem Côn Luân Kính cấp cho thời gian thần lớn nhất dựa vào. Ngươi dĩ nhiên không tin tưởng ta. Thời gian thần chỉ vào Kỳ Lân Vương, tức giận đến da mặt xanh xám. Cho dù ai ngay trước trong thiên hạ cao cấp nhất cao thủ trước mặt ném đi mặt mũi, cũng tất nhiên sẽ khí tam hồn thất phách đều bốc lên. Huống chi là xưa nay cao ngạo chư thần. Kỳ Lân Vương đem Côn Luân Kính cầm trong tay, cẩn thận kiểm tra cảm ứng một phen về sau, không gặp chút nào dị thường, mới thở dài một hơi. Cái này Côn Luân Kính lai lịch bất chính, hắn tự nhiên có tật giật mình. Đối mặt thời gian thần cái này chính chủ, trong lòng đủ kiểu đề phòng. Ha ha, đã mất đi thời gian thần chế ước. A-di-đà cười, bàn tay duỗi ra Phật quang lượn lờ, tựa hồ có một phương thế giới ở trong đó tỏa ra ánh sáng chói lọi. Sau đó lục tự chân ngôn dán tại tay bên trong chảy xuôi, hướng về thập nhị phẩm bạch liên cầm đi. Con lừa chọc, mơ tưởng. Ma tổ nhìn thấy A-di-đà động tác, trong tay Chu Tiên kiếm chém ra, tàn vỡ một phương thời không, lôi cuốn lấy vô song vĩ lực, hướng A-di-đà chém tới. Cái này bạch liên, ta tình thế bắt buộc. Bạch liên chuyên môn khắc chế thiên ma đại đạo, quyết không thể ở lại bên ngoài. Mặc dù trong lòng của hắn đã quyết định muốn đi đế vương đại đạo, nhưng cũng không thể không làm chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Vạn nhất đế vương đại đạo đi không thông, vậy phải làm thế nào? Đến lúc đó thiên ma đại đạo lại bị người khắc chế, chính mình thế nhưng là không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Hư không trung khí cơ cuồn cuộn, Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Nhìn giữa sân đánh thành rối loạn ba tổ, Phật Đà, Thánh Nhân, không khỏi mày nhăn lại. Như thế nào mới có thể tại chư vị đại năng ngay dưới mắt lấy đi cái này thập nhị phẩm bạch liên? Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, rơi vào trầm tư. Đáng tiếc cái kia Khổng Tước đã ngấp nghé đến Hỗn Nguyên đại đạo, Thánh Nhân cánh cửa, nghĩ không ra gấp với cầu thành, gặp kiếp số. Nhưng vào lúc này, hư không trung khí cơ chảy xuôi, Thái Thượng Thánh Nhân, Thượng Thanh Thánh Nhân, một tôn ngọc như ý tự định cảnh bên trong bay ra, riêng phần mình nắm lấy bảo vật tự trong hư vô đi vào phụ cận. Nói một câu xúc động chính là Thái Thượng. Lúc này một đôi mắt nhìn về phía giữa sân chiến cuộc. Ma tổ hảo thủ đoạn, hắn sở dĩ tru sát Khổng Tước là bởi vì là Khổng Tước đã chạm tới Hỗn Nguyên đại đạo con đường. Ma tổ hiện bây giờ đã bị tam tộc khiến cho sứt đầu mẻ chán. Nếu là tại làm ra một tôn thánh nhân, há còn có hắn ngày sống dễ chịu. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt suy tư, cảm thấy Thái Thượng Thánh Nhân lời nói có lý. Ma tổ bỗng nhiên không để ý ra mặt đối với Khổng Tước hạ sát thủ, tất nhiên là vì chém trừ hậu hoạn, sau đó đem sở hữu nồi đều vung cho mình. Chính mình chọc cho tam tộc căm thù, làm một thân tao. Cái kia bạch liên là một kiện tốt bảo vật, chẳng biết như thế nào lấy được. Dương Tam Dương nhìn về phía ba tôn thánh nhân, việc này không khó. Ta đám ba người xuất thủ, đảo loạn giữa sân thế cục. Ngươi ở một bên nắm lấy cần câu yên lặng theo dõi kỳ biến, chỉ đợi thời cơ phù hợp, liền có thể đem cái kia bạch liên treo lên, Thượng Thanh ánh mắt lộ ra một vệt ngạo nghễ. Cái kia Bạch Liên chủ tịnh hóa chi công, nói hữu dụng cũng hữu dụng, nói vô dụng cũng vô dụng. Đối với chúng ta đến nói vô dụng, nhưng đối với A-di-đà đến nói lại là hữu dụng. Cái kia Bạch Liên kỳ lạ nhất, vạn kiếp không nhiễm, vạn pháp bất xâm, muốn thu lấy, chỉ bằng vào cần câu, sợ là hữu lực chưa đến. Ngọc Như Ý bên trong, Nguyên Thủy Thánh Nhân lời nói truyền ra, muốn thu lấy bảo vật này, còn cần ta tam thanh lực lượng, hợp tam thanh đại đạo, mới có thể ngăn chặn cái kia Bạch Liên lực lượng, đem thu tới, tam thanh lực lượng. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, hắn đối với tam thanh lực lượng không thể quen thuộc hơn được. Này phương thế giới tam thanh lực lượng, liền từng bị luyện hóa. Tam thanh lực lượng, chính là thiên đạo lực lượng một loại hiến pháp, đại biểu là thiên đạo một loại bản nguyên hình thái. Bất luận thiên đạo thay đổi thế nào, hiến pháp tuyệt sẽ không sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là cái kia tam thanh ấn ký còn tại trong nguyên thần, vẫn chưa từng bị ba tôn thánh nhân luyện hóa. Nếu có được này phương thế giới tam thanh bản nguyên, chúng ta hoặc có thể trước thời hạn khôi phục thánh nhân lực lượng, khôi phục năm đó đạo quả. Thái thượng thánh nhân quay người nhìn về phía Dương Tam Dương, trong mắt tràn đầy chờ mong. Việc đã đến nước này, Dương Tam Dương còn có thể nói cái gì? Trong lòng niệm động, nguyên thần trung ấn nhớ chấn động, ba cỗ khí cơ hóa nhập định cảnh, phân biệt bị ba tôn thánh nhân pháp tướng hấp thu. Từ nơi sâu xa, pháp tắc chi hải chấn động, cuồn cuộn, cuốn lên vạn trọng sóng lớn. Sau đó ba đạo ấn ký giáng lâm, rơi vào ba tôn thánh nhân pháp tướng bên trong. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía hư không, hắn tựa hồ cảm giác được tối tăm chúng cái gì đồ vật, nhưng lại tựa hồ cái gì cũng không có cảm ứng được. Cái này tam thanh ấn ký chính là chứng thành thánh đạo pháp tướng, luyện thành lưới pháp luật, ngọc điệp thời điểm, thiên đạo ban thưởng ban thưởng. Đáng tiếc Dương Tam Dương đạo hạnh quá mức với nông cạn, căn bản cũng không biết ba đạo ấn ký tác dụng, hay là nói vô pháp dẫn động ba đạo ấn ký lực lượng. Ngươi chỉ cần tập hợp tam thanh lực lượng, diễn sinh ra tam sinh vạn vật tạo hóa lực lượng, gia trì với cái kia cần câu bên trên, chuẩn bị điều lấy Bạch Liên, còn lại liền giao cho chúng ta chính là. Thái Thanh Thánh Nhân thấp giọng nói, chúng ta còn cần làm việc cẩn thận, vạn vạn không thể dạy người phát giác được chúng ta cùng bản thể quan hệ. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy ba đạo thanh quang cuốn lên, thẳng vào pháp tắc chi hải, sau đó chui vào hư vô thiên bên ngoài. Giữa sân tranh đấu càng thêm kịch liệt, ba tổ cùng ma tổ, thời không nhị tổ đánh ra chó đầu óc, lúc này song phương đều có đại thế gia trì, thời gian nhị tổ ngược lại là trở thành nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao. Mặc dù dựa vào thời gian quỷ dị, đại la bước thứ ba tu vi đứng ở thế bất bại, nhưng cũng liền vẻn vẹn như thế mà thôi, căn bản là vô pháp tả hữu thế cục phát triển. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy phương xa thần quang lưu truyền, lại nghe một trận hô quát truyền đến, thời gian nhị tổ đừng có nóng vội, ta chiến thần xuất lĩnh dưới trướng bộ lạc, đến đây giúp ngươi một tay. Thanh âm rơi xuống, hư không trung quyển lên một đạo hồng quang, chiến thần đã xuất lĩnh thần tộc cường giả giáng lâm. Chỉ nghe chiến thần một tiếng hô to, thời gian nhị tổ, chúng ta nguyện tôn kính ngươi là ta chư thần mới thần đế. Chẳng biết ngươi có nguyện ý hay không dẫn dắt ta chư thần một lần nữa đi ra ngày xưa vẻ lo lắng. Là ta chư thần một lần nữa tìm về ngày xưa vinh quang. Bên kia chính ở trong sân quan chiến thời gian nhị tổ nghe vậy sững sờ. Dĩ nhiên chưa tỉnh hồn lại, từng đôi mắt nhìn về phía chiến thần. Trong mắt tràn đầy mộng bức, cái này có tính không bánh từ trên trời rơi xuống. Mặc dù không biết chư thần xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này ba tổ chính cần khí số, Nghe nói lời ấy lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Thời gian thần nói, nếu là nhận được chư vị không bỏ, ta tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Nguyện vì ta thần tộc cống hiến một phần lực lượng, là ta chư thần quật khởi mà cố gắng. Có trước đó bị thần đế thái nhất hái quả đào giáo huấn, nhị tổ lúc này không dám trì hoãn, khiêm tốn, vội vàng đồng ý, liền liền mặt ngoài khước từ đều không làm. Chúng ta bái kiến thần đế. Chiến thần xuất lĩnh chư thần cùng nhau thi lễ. Sát na ở giữa ba thành đại thế gia trì với thời gian nhị tổ trên thân. Lúc này thời gian nhị tổ bật hách, đột nhiên nhún người nhảy lên, trực tiếp hướng ma tổ nhào tới. Ma tổ, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Thời gian nhị tổ oán hận ma tổ hỏng tự mình tính kế. Như cái kia côn luân kính lưu tại trong tay mình, tương lai tất nhiên có một điểm tính toán. Ma tổ đối mặt ba tổ, Phật Đà, chư thần sát phạt, lập tức chống đỡ không được, bắt đầu liên tục bại lui. A-di-đà, người cái này lấn tâm hạng người, ta như bị tam tộc đánh bại, tiếp xuống liền đến phiên ngươi, sao lại có ngươi ngày sống dễ chịu. Ma tổ căm tức nhìn Phật Đà, tức giận A-di-đà không ngừng xuất thủ, kềm chế chính mình đại bộ phận lực lượng. A-di-đà lắc đầu, A-di-đà, vật này không có duyên với đạo hữu vẫn là sớm thối lui tốt. Mắt thấy ma tổ vướng trái vướng phải, đối mặt lấy ba tổ trinh phạt, liên tục bại lui, bỗng nhiên chỉ nghe hư không bên trong một đạo chuông vang, chấn động 3000 hồng mông thế giới, một cỗ kinh khủng sóng âm, lôi cuốn lấy tiên thiên thần cấm sát cơ. Tự trong hư vô hướng thời gian nhị tổ, chiến thần trấn áp mà xuống. Chiến thần, ta không xử bạc với ngươi, từng tại trong tuyệt cảnh cứu tính mạng ngươi, ngươi vì sao phản bội với ta? Thái nhất, bọn hắn hiện tại là thủ hạ của ta, không tới phiên ngươi để giáo huấn. Không cần chiến thần xuất thủ, thời gian nhị tổ đồng loạt ra tay, hóa đi tiên thiên thần cấm. Trong mắt tràn đầy cười lạnh, chỉ thấy hư không, một vòng đại nhật tự cửu tiêu rủ xuống, giáng lâm giữa sân, tựa hồ muốn nhen nhóm toàn bộ dãy núi Côn Lôn, núi bên trong vô số cỏ cây tại cái kia liệt nhật ánh sáng hạ không ngừng hóa thành tro tàn. Ha ha, tự đại nhật bên trong đi ra một đạo hỗn độn chi khí mông lung bóng người. Hai người các ngươi tính cái dễ hành nào? Cũng xứng nói chuyện cùng ta. Thái nhất đảo qua giữa sân, ánh mắt rơi vào chiến thần trên thân, trả lời bản đế, ta không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao phản bội ta? Hơn nữa còn là xuất lĩnh vô số chư thần cùng một chỗ phản bội ta. Chư thần vinh quang, cao với tính mạng của ta. Chiến thần ánh mắt sáng rực, trong thanh âm tràn đầy kiên định, huống hồ cứu ta mệnh không phải ngươi, mà là Bạch Trạch cùng cái kia man tử. Ta cũng là nể mặt bọn họ, mới lựa chọn gia nhập thiên cung. Ha ha, đây cũng không phải là ngươi phản bội ta lý do. Ta không xử bạc với ngươi, ngươi thật là mỏng tính hạng người. Hôm nay các ngươi đã phản bội ta, bất luận như thế nào, đều nên là một đoạn. Ngươi muốn đoạn, còn cần hỏi qua huynh đệ chúng ta. Bọn hắn hiện tại là thuộc hạ của ta. Thời gian thần mặt mang khó chịu, cười lạnh, ta cùng nhị vị tôn thần vốn là không oán không cừu. Chẳng lẽ nhị vị quả thật muốn cùng ta làm qua một trận hay sao? Cần biết nhân quả một khi kết xuống, liền sẽ không như vậy mà đơn giản hóa giải. Thái nhất quay người, quanh thân đại nhật ánh sáng càng thêm nồng đậm, coi như cái kia hỗn độn chi khí cũng không che giấu được. Chúng ta nhân quả đã sớm kết. Năm đó huynh đệ của ta khổ tâm mưu đồ, hội tụ chư thần đại thế, lại bị ngươi hái được quả đào, nhặt được một món hời lớn. Ngươi là thiếu chúng ta. Bây giờ chúng ta bất quá là đem thứ thuộc về chính mình một lần nữa cầm về mà thôi. Không gian chi thần cười lạnh, nói hưu nói vượn. Vẫn là nhìn vào thực lực đi. Thái nhất, ngươi cũng là nhận biết đại thể ngươi. Ma tổ cùng chư thần chính là không đội trời chung tử địch. Chúng ta lúc này lẽ ra buông xuống ân oán cá nhân, cộng đồng thảo phạt ma tổ, sao có thể sinh loạn? Nhưng vào lúc này, chỉ nghe phương xa truyền đến Long tổ lời nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?